Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, bắt cóc án tam, chương 42 văn phòng đèn đuốc sáng trưng, Phùng Lệ Phương đệ đệ Phùng Hữu Tài bị thỉnh tới rồi trong. Cục, Ngô Cường đang ở hỏi chuyện. Phùng Hữu Tài năm nay hơn 40, xuất tiểu Phùng Lệ Phương 10 tuổi, cùng hắn tỷ tỷ giống nhau, hình thể cao lớn. Bạch béo mập ra, ngồi ở ghế trên xoa hãn, cảnh sát chuyện gì? Khương Hoàn bị bắt cóc người đã biết đi. Ngô Cường trực tiếp thiết đề tài, Phùng Hữu Tài mồ hôi trên trán càng nhiều. Cũng không thể hư có quan hệ. Nói, tỷ tỷ của ta cùng ta nói. Bất quá ta tỷ phu bị bắt cóc, các ngươi đi tìm bọn bắt cóc, kêu ta lại đây làm gì? Có người chứng kiến xưng ngươi cùng Khương Hoàn mấy ngày trước phát sinh quá khắc khẩu. Ngươi mắng to Khương Hoàn không lương tâm muốn giết chết đối phương có phải hay không? Ngô Cường ngữ khí tăng thêm. Phùng Hữu Tài, đây chính là bắt cóc án. Phùng Hữu Tài ngồi không yên, sốt ruột biện giải nói. Chính là ngoài miệng nói hai câu, người nọ nghe lầm, ngươi đừng nói hưu nói vượn. Phùng thị đường nội quy nhà máy mô tiểu, ngươi tưởng mở rộng mượn sức tài chính tìm kiếm Khương Hoàn hỗ trợ. Nhưng là Khương Hoàn cự tuyệt ngươi, ngươi có phải hay không thẹn quá thành giận hoặc là không làm? Đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp trói lại đối phương. Ngô Cường tiếp tục hù dọa, không có, thật sự không có. Phùng Hữu Tài kích động đứng lên, sắc mặt trắng bệch, bị bên cạnh cảnh sát khuyên ngồi xuống, mới gật đầu thừa nhận, chúng ta là cãi nhau qua, bất quá ta không có bắt cóc hắn. Thật sự, ngươi đừng oan uổng người. Ngô Cường khấu hạ cái bàn. Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Ngày hôm qua buổi chiều ngươi lại đang làm cái gì? Có hay không nhân chứng minh? Một vòng trước ta nghe nói Hoàn Khoa muốn đưa ra thị trường. Tỷ phu sinh ý làm được tập thể đương nhiên cũng cao hứng. Ta liền qua đi chúc mừng tỷ phu. Ta lên lầu 2, tỷ tỷ nói tỷ phu ở thư phòng. Ta liền qua đi tìm hắn. Bên trong hắn với ai đang nói chuyện điện thoại, ta tiến vào sau, tỷ phu sắc mặt rất khó xem, ta nhắc tới Hoàn Khoa muốn ở nước Mỹ đưa ra thị trường. Hắn sắc mặt hòa hoãn hạ, nói còn không xác định khi nào, ta liền nói khởi đường xưởng mở rộng biến thành xích nhãn hiệu phương án. Cái này kế hoạch án tử ta làm thật lâu, hắn phía trước nói đến lúc đó lại xem. Kết quả ngày đó không hề nghĩ ngợi nói không có khả năng cho ta tiền. Hoàn Khoa sẽ không đầu tư đường xưởng. Ta thực tức giận liền nói chút không dễ nghe. Bất quá vốn dĩ sao? Hắn Khương Hoàn có thể có hôm nay đều là dựa vào nhà của chúng ta. Nếu không phải lúc trước nhà của chúng ta cấp kia số tiền, Hoàn Khoa có thể có hôm nay. Tiểu nhân đắc chí một phát đạt lên liền đã quên người. Cuối cùng Phùng Hữu Tài liền bắt đầu oán giận khởi Khương Hoàn không nói tình cảm không có lương. Tâm từ từ lời nói, ngày hôm qua ở đâu? Làm gì? Ngô Cường đánh gãy Phùng Hữu Thành oán giận. Người này, hắn tỷ phu bị trói. Phùng Hữu Tài càng nhiều không phải lo lắng thương tâm, mà là thống khoái xứng đáng vui sướng khi người gặp họa. Phùng Hữu Tài lúc này mới thu hồi lời nói. Nói. Ta buổi sáng ở nhà ngủ đến 11 giờ, sau đó ở nhà ăn cái cơm trưa, buổi chiều đi đường xưởng xoay vòng, đại khái 2 điểm nhiều đi, ta bằng hữu kêu ta chơi mặt trược, ta liền đi qua, vẫn luôn đánh tới 8 giờ nhiều, tỷ của ta gọi điện thoại nói Khương Hoàn bị bắt cóc. Sau đó các ngươi đã kêu ta tới cục cảnh sát, ta đều có chứng thực. Ta không có bắt cóc Khương Hoàn. Không tin các ngươi đi tra, Ngô Cường nói. Không cần ngươi dạy cảnh sát tra án, sửa sang lại khẩu cung. Ngô Cường đi văn phòng tìm đội trưởng, nói, vãn đội, ta cảm thấy Phùng Hữu Tài tiểu tử này không thành vấn đề. Nhát gan ức hiếp người nhà không giống như là sẽ bắt cóc lá gan, vãn hồi chu phiên khẩu cung. Phùng Hữu Tài có hay không nghe được Khương Hoàn lúc ấy với ai trò chuyện? Còn có trò chuyện nội dung, không có. Ta hỏi qua, theo Phùng Hữu Tài thuyết thư phòng cách âm hảo căn bản nghe không được, vãn hồi chu nhìn khẩu cung. Thời gian, trong đầu chợt lóe mà qua ý nghĩ. Nói, ngươi tra Hạ Khương Hoàn một vòng trước trò chuyện ký lục. Trọng điểm là chiều hôm nay, là Điền Quân mang theo kỹ thuật khoa người lưu tại Khương gia biệt. Thử, để ngừa bọn bắt cóc gọi điện thoại tới theo dõi định vị. Những người khác đều ở trong cục văn phòng xem video theo dõi. Khương Hoàn cùng ngày trải qua đoạn đường, nhà ăn, công ty từ từ, video theo dõi quá nhiều, thời gian cũng trường, trước mắt giai đoạn chỉ biết Khương Hoàn giữa trưa 12 giờ tả hữu ra công ty. Đi một nhà hàng, Bách Kỳ Cẩm phó ước, hai người nói công sự ước chừng hơn một giờ, buổi chiều một giờ rưỡi tả hữu hai người rời đi nhà ăn. Trong lúc Khương Hoàn tiếp thông điện thoại, lập tức đi một nhà tiệm bánh ngọt, Bách Kỳ Cẩm theo ở phía sau ra tới. Trong tay cầm chi bút máy, nhìn quanh một vòng nhìn đến Khương Hoàn theo qua đi, lúc này thời gian ước chừng là một chút 45 tả. Hữu, hai người trước sau vào tiệm bánh ngọt lúc sau rốt cuộc không ra tới quá, trong video có thể nhìn đến. Khương Hoàn tiên tiến cửa hàng, trực tiếp đi hướng buồng vệ sinh phương hướng. Bách Kỳ Cẩm theo sau một phút tới, hỏi qua bên cạnh phục vụ nhân viên sau đó mới đi buồng vệ sinh, hai người hẳn là lúc này bị trói. Mai Lị phân tích, Hà Hiểu Phong xoa đôi mắt ấn xuống nút tạm dừng. Thăm dò nhìn về phía Mai Lị video, nói, hiện tại quá muộn, nhà này cửa hàng này sẽ đóng cửa. Sáng mai qua đi hỏi một chút, ta đi tra tra buổi sáng khi nào khai cửa hàng, Mai Lị nói xong. Hỏi, ngươi bên kia thế nào? Tiệm bánh ngọt sau đường phố theo dõi bị khí cầu chặn. Đại khái chỉ có thể nhìn đến có chiếc minibus ngừng ở chỗ đó. Thấy không rõ khác, Hà Hiểu Phong thấy Mai Lị xem. Ấn lui về phía sau kiện một lần nữa thả biến, sau đường phố muốn an tĩnh rất nhiều. Bất quá thương nghiệp vòng lại là ban ngày ban mặt, ngẫu nhiên cũng có người đi đường sẽ đi lối tắt xuyên qua. Trong video, có cái tiểu hài tử 7-8 tuổi bàn tay to cầm cái khí cầu. Tới rồi tiệm bánh ngọt liền đem trong tay khí cầu che ở video theo dõi vị trí. Trong tay dùng băng dán đem khí cầu một đầu dây thừng dán ở trên tường. Khí cầu chống đỡ toàn bộ theo dõi. Nhưng là có phong hơi chút đong đưa có thể nhìn đến hình ảnh. Nhưng đại bộ phận đều không rõ ràng rất mơ hồ, ngươi xem. Minibus liền ở cái này vị trí. Có người xuất hiện, Hà Hiểu Phong chỉ vào một chỗ. Lại nói, bất quá vô dụng, khí cầu lại về tới tại chỗ chống đỡ. Căn bản thấy không rõ biển số xe cùng người mặt đại lộ đồng thời gian đoạn xử ra minibus tra một. Chút vãn hồi Chu đứng ở mặt sau ra tiếng nói, hai người xem quá nghiêm túc. Cũng chưa phát hiện đội trưởng lại đây. Hà Hiểu Phong gật đầu. Điều lấy đồng thời gian đại lộ phương hướng video hình ảnh. Mai Lị tắc hội báo vừa rồi phát hiện. Ngoa kép, ta ngày mai đi tiệm bánh ngọt nhìn xe mơ siêu ân, vãn hồi Chu nhìn mắt đồng hồ. Đã mau 11 giờ. Nói, hôm nay vất vả đại gia. Mai Lị kêu lên ăn khuya, ta thỉnh, mọi người liền biết đêm nay muốn ngao suốt đêm. Chỉ là theo dõi liền có xem, càng miễn bàn còn có Hoàn Khoa tập đoàn công ty chướng mục. Khương Hoàn đối thủ ân oán kết thù từ từ, bắt cóc án bất đồng đã phát sinh án mạng, muốn cướp thời gian, ai cũng không biết bọn bắt cóc khi nào sẽ giết con tin, đã thói quen vãn hồi Chu công tác tiết tấu. Buổi tối suốt đêm tăng ca còn có ăn khuya ăn đã rất tuyệt. Mọi người đánh lên tinh thần, vãn hồi Chu cấp Mai Lị xoay chướng. Trong tay điện thoại vang lên, là thẩm phán, hắn vừa đi một bên nói. Ngươi đừng tới đây, ta muốn đi một chuyến Khương gia. Giang Giang ngủ liền hảo, ta bên này có thể ngươi nghỉ ngơi. Hảo đi, ta đây chờ ngươi, đi xuống lầu. Không bao lâu thẩm phán Cayenne liền ngừng ở cục cảnh sát cửa. Thẩm phán ở trong bóng đêm lộ ra một trương xoái mặt. Còn không có xuống dưới. Vãn hồi Chu trước khai cửa xe hỏi. Bách Thanh đã trở lại sao? Còn không có. Có Timur Siêu thẩm phán phát động xe. Nói, phì đô đô ta hống ngủ. Lưu Phương Tình ở đằng kia. Vãn hồi Chu an tâm gật đầu. Cảm ơn, Chu Chu. Ngươi là lão bà của ta, Phì Đô Đô là ta ngỗng tử, Ngươi đừng lão khách khí như vậy, thẩm phán ngoài miệng chiếm tiện nghi. Quay đầu đi Khương gia, nói, mặt sau có giữ ấm hộp cơm, ta cho ngươi mang ăn khuya, ngươi mau ăn, buổi chiều đến bây giờ cũng chưa ăn, ngươi lão như vậy thức đêm thân thể nhưng làm sao bây giờ? Chu chu, không phải ta nói ngươi, ngươi không thể như vậy phải hảo hảo yêu quý chính mình thân thể. Vãn hồi Chu nghe thẩm phán rong dài, không cảm thấy phiền ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng một ít. Xe xếp sau phòng giữ ấm thùng, mở ra hộp, một tầng trưng sủi cảo phía dưới là tiểu thùng cháo. Bộ đồ ăn đều bị hảo, thẩm phán không tự giác đem tốc độ xe thả chậm mơ siêu cháo cùng trưng sủi cảo. Độ ấm vừa lúc, lượng cũng không quá nhiều. Vãn hồi Chu ăn xong rồi cơm, mới vừa thu thập hảo bộ đồ ăn. Xe đã tới rồi Khương gia biệt thự cửa, Chu Chu ngươi đồ vật mặc kệ. Ta tới thu thập, thẩm phán dừng xe, vãn hồi Chu buông trong tay đồ vật. Gọi lại thẩm phán vừa quay đầu lại vừa lúc đối thượng vãn hồi Chu vọng lại đây ánh mắt. Dường như thiên ngôn vạn ngữ nhu tình, hắn trái tim không tự chủ được loạn nhảy cái không ngừng. Trong miệng nói, Chu Chu ngươi đừng như vậy xem ta. Ta phải cầm giữ không được, vãn hồi Chu cười khẽ thanh. Đứng đắn nói, buổi chiều ở Khương gia phòng khách, kia thông bọn bắt cóc điện thoại là ngươi đánh đi. À, thẩm phán ậm ừ hạ, rồi sau đó gật đầu, nói, ta liền tưởng giúp ngươi. Gia nhân này không thành thật, phóng ngươi không tin, tin cái gì bọn bắt cóc đầu óc có vấn đề, nhà hắn lông mi tinh dùng câu dẫn hắn ánh mắt nói như vậy. Đứng đắn nói, thật là gợi cả mơ siêu vãn hồi Chu không nói chuyện, Chu Chu ngươi sinh khí. Thẩm phán thật cẩn thận hỏi, nghĩ thầm thật sự không được đi học phí đô đô làm nũng hảo, vãn hồi Chu cười một cái. Thò lại gần hôn hôn thẩm phán khóe môi, nhanh chóng bước ra xuống xe, nói, thẩm phán, ngươi hôm nay rất tuấn tú, chờ thẩm phán lấy lại tinh thần thời điểm. Vãn hồi Chu đã ở Khương gia phòng khách, thẩm phán ở trong xe cọ tới cọ lui bình phục hạ loạn nhảy tâm. Nhà hắn lông mi tinh hiện tại càng ngày càng sẽ liêu nhân, Khương gia phòng khách một đoàn mây đen. Mù sương, Điền Quân mang theo kỹ thuật đối người ở phòng khách thủ. Thấy vãn đội tới rồi dẫn đầu nói, bọn bắt cóc không có tới điện thoại, Khương Giao cùng nàng trượng phu đã đi trở về. Khương Khoa cùng hắn thái thái vẫn luôn không đi, hiện tại ở trên lầu, Phùng Lệ Phương trở về phòng nghỉ ngơi, nàng nhi tử Khương Chí vẫn luôn lưu tại phòng khách, không có gì dị thường, đội trưởng Khương Khoa vợ chồng vẫn luôn lưu tại trên lầu. Vãn hồi Chu hỏi là, theo bảo mẫu nói, Khương Hoàn trong nhà vẫn luôn có Khương Khoa phòng, hai huynh đệ quan hệ thực hảo. Khương Khoa thường xuyên lại đây ở vài ngày, Điền Quân nói, vãn hồi Chu hướng trên lầu đi. Điền Quân đuổi kịp, bảo mẫu đi ở mặt sau. Khẩn trương nói, hai vị cảnh sát, có cái gì ta đi thông chi liền hảo. Các ngươi có thể lưu tại lầu một chờ, vì cái gì? Lầu hai có cái gì đặc thù? Điền Quân hỏi, phòng khách Khương Chí đã đi tới. Làm bảo mẫu đi xuống. Giải thích nói. Không có gì đặc biệt, ta ba thư phòng ở lầu 2, ngày thường trong nhà có khách nhân cũng không hướng lầu 2 mang. Các người biết đến đều là công ty cơ mật, chính là ta cùng ta mẹ ngày thường cũng không thể đi vào. Ta ba thực coi trọng, bất quá các ngươi là cảnh sát hiện tại cũng không rảnh lo này đó. Ta chỉ nghĩ ta ba bình an trở về, Khương Chí tự mình dẫn đường. Bảo mẫu không có nói lưu tại phòng khách lầu 2 cách cục tương đối đơn giản. Khương Chí đi ở phía trước giới thiệu, đây là ta phòng, ba mẹ phòng, vãn hồi Chu chú ý tới thư phòng ly mấy gian phòng ngủ rất xa. Thư phòng cách vách còn có gian phòng ở, dựa theo Khương Hoàn đối thư phòng coi trọng, nơi này không có khả năng là khách nhân phòng, cái này ai trụ. Khương Chí trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Ta ba trụ, giải thích nói, ta ba công tác rất bận, thường xuyên từ công ty mang theo công vụ về nhà làm công. Mệt mỏi nói liền ở cách vách nghỉ ngơi, không quấy rầy ta mẫu thân nghỉ ngơi, hai vợ chồng phân phòng ngủ. Khương Chí trên mặt mất tự nhiên cùng xấu hổ, hiển nhiên cũng biết cha mẹ cảm tình cũng không phải thực hảo. Tìm lấy cơ thế trong nhà viên mặt mũi, vãn hồi Chu không hỏi nhiều. Chú ý tới thư phòng cùng cách vách phòng môn trói chặt. Thuận miệng hỏi, ngày thường thư phòng đều khóa sao? Ân, ta ba lấy chìa khóa, liền quét thước đều là hắn tự mình tới. Bên trong có hắn cất chứa. Hắn thực coi trọng Khương Chí đi ở phía trước. Tới rồi một gian cửa phòng nói. Đây là ta tiểu thúc phòng ngủ, tựa hồ tại dự kiến bên trong. Toàn bộ Khương gia, Phùng Lệ Phương mẫu tử cuộc sống hàng ngày phòng ngủ ly thư phòng khá xa. Ngược lại là tiểu thúc Khương Khoa phòng ở Khương Hoàn phòng ngủ cách vách này hai cái huynh đệ. Quan hệ thực hảo, lại còn có cái gì cộng đồng bí mật giống nhau, cách cửa phòng. Mơ hồ có thể nghe được nói chuyện thanh. Tiểu bảo ở nhà, ta không yên tâm, dù sao đại ca bên này có cảnh sát, một chốc một lát cũng không có gì sự. Bang, tiếng vang thanh thúy, đại ca còn không có xác định an toàn. Ngươi muốn đi nơi nào? Là Khương Khoa thanh, cửa Khương Chí vội vàng gõ vang môn. Nói, tiểu thúc, hai vị cảnh sát muốn hỏi một chút ngươi một chút sự tình, không một hồi cửa phòng mở ra. Vãn hồi Chu chú ý tới Khương Khoa thái thái một bên gương mặt đỏ lên. Khương Khoa không có gì biểu tình nói. Ngươi không phải nói phải đi về xem tiểu bảo. Trở về đi, Khương Khoa thái thái xách theo tay bao. Hướng mấy người bọn họ khách khí cười một cái. Cùng không có việc gì phát sinh giống nhau cùng Khương Khoa ôn nhu nói. Ta nhìn xem nhi tử. Đợi lát nữa lại qua đây. Muốn hay không cho ngươi mang điểm tắm rửa quần áo. Không cần, nơi này cái gì đều có, Khương Khoa trên mặt mang theo không kiên nhẫn, Khương Khoa thái thái rất có. Ánh mắt, cười cười nói, hảo, sau đó cầm tay bao đi ra ngoài, Khương Khoa tiên sinh. Có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, vãn hồi Chu nói, đi dưới lầu phòng khách lưu đi, Khương. Khoa xoa nhẹ hạ thái dương, nói, cho các ngươi chế diễu, ta đại ca rơi xuống không rõ. Ta tâm tình không tốt là mơ siêu tâm tình không hảo liền đánh lão bà. Này Khương Khoa Khương Hoàn huynh đệ cảm tình cũng thật tốt quá. Điền Quân ở trong lòng nghĩ, mấy người xuống lầu. Phòng ngủ chính Phùng Lệ Phương đi lên. Vốn dĩ liền béo, hiện tại vành mắt đỏ hồng như là đã khóc. Toàn bộ mặt có chút sưng vù. Khương Chí qua đi đỡ mẫu thân. Nói, mẹ, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Muốn hay không tỉnh bác sĩ, ta không có việc gì, chính là lo lắng ngươi ba, bọn bắt cóc gọi điện thoại tới không? Phùng Lệ Phương bắt lấy nhi tử tay, Khương Chí lắc đầu. Trần An mẫu thân, nói, mẹ, ngươi yên tâm, có cảnh sát ở, tiểu thúc cũng sẽ hỗ trợ, ta ba sẽ bình an trở về, đại tẩu, ta bảo đảm đại ca có thể bình an trở về, Khương Khoa mở miệng nhận lời. Tiểu Chí. Ngươi đỡ mẹ ngươi vào nhà nghỉ ngơi. Nếu là không thoải mái đã kêu gia đình bác sĩ lại đây, Khương Chí gật đầu. Đỡ Phùng Lệ Phương vào phòng ở, vãn hồi Chu nhìn Khương Khoa xuất thần. Bảo đảm đại ca bình an trở về. Khương Khoa lấy cái gì bảo đảm? Ba người đến lầu một phòng khách, thẩm phán một người chiếm một chương sofa, đi theo nhà mình dường như, trong tay bưng ly trà. Uống lên khẩu có chút ghét bỏ buông. Khương Khoa cho rằng thẩm phán là cảnh sát, cũng không quá nhiều lưu ý. Ở phòng khách ngồi xuống, bảo mẫu nhất nhất thượng trà, một vòng trước Phùng Hữu Tài cùng đại ca ngươi phát sinh quá tranh. Chấp ngươi biết không, vãn hồi Chu nói thẳng, Khương Khoa bưng chén trà tay đốn hạ. Không khách khí mắng, cái kia cẩu đồ vật, nếu không phải xem ở đại tẩu mặt mũi thượng. Ta thế nào cũng phải chịu chết hắn không thành, đem chén trà thả trở về. Sắc mặt không tốt nói. Ta biết kia tiểu tử ở ta ca trước mặt nói cái gì. Còn không phải là mắng ta ca không lương tâm vong ân phụ nghĩa. Mấy năm nay kia tiểu tử chọc hạ cục diện rối rắm đều là ta đại ca giải quyết tốt hậu quả. Không có gì bản lĩnh một ngày tịnh sẽ khoác lác. Ta ca tính tình hảo không so đo. Nhớ tình bạn cũ thiện tâm. Nếu không phải ta ca, Phùng ra đường xưởng sớm đều bị kia tiểu tử chơi xong rồi, đại ca ngươi ngày thường cùng người. Kết oán sao, Khương Khoa đáy mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, lắc đầu nói, ta ca người thực hảo, không có kết oán, vãn hồi Chu nhận thấy được. Khương Khoa giấu giếm nữa một chút sự tình, lại hỏi vài câu. Khương Khoa người này không che giấu tính tình, nhìn bằng phẳng tính tình không hảo rất kém cỏi, nhưng kỳ thật tâm tư rất tinh tế, hơn nữa ý chí kiên định, sẽ không lộ ra nói chút nào không có khả năng vỏ chăn ra tới, hết đường xoay sở phòng khách điện. Thoại vang lên, tiếng chuông như là kéo chặt mọi người huyền. Kỹ thuật khoa tiểu tiền lập tức khai thiết bị, chuẩn bị định vị, lầu hai thượng truyền đến tiếng bước chân, là Khương Chí đỡ mẫu thân Phùng Lệ Phương. Vãn hồi Chu chú ý tới trên sofa Khương Khoa mí mắt nhảy hạ. Nhìn điện thoại thập phần khẩn trương tiếp, tận lực kéo thời gian dài, vãn hồi Chu nói, Khương Khoa tiếp nổi lên điện thoại ấn ngoại phóng. Toàn bộ phòng khách im ắng, rất nhỏ điện lưu tiếng vang lên, rồi sau đó là bọn bắt cóc trầm thấp hung ác giọng Nam Mơ Siêu các ngươi báo nguy. Ngươi đừng cử động ta đại ca, ngươi đòi tiền ta đều cho ngươi. Ngày mai buổi sáng 10 giờ, Khương Khoa ngươi tự mình lại đây, mang lên tiền, bằng không chờ cho ngươi đại ca nhặt xác. Bang, điện thoại chặt đứt, tiểu tiền lắc đầu, thời gian quá ngắn truy tung không đến, bọn bắt cóc như thế nào biết Khương gia báo nguy. Khương Chí báo nguy sau, vãn hồi Chu an bài y phục thường tra quá Khương gia phụ cận bên ngoài nội. Không có khả nghi nhân viên, Khương Khoa quăng ngã chén trà. Mẹ nó, này đàn cẩu nương dưỡng, trên sofa đại gia giường như thẩm phán đột nhiên đứng lên, Chu Chu. Bách Thanh đã trở lại, vãn hồi Chu nháy mắt minh bạch. Bách Thanh là tìm được rồi Bách Kỳ Cầm, cho nên mới kinh động bọn bắt cóc. Hết chương.